Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ngày em kiếm ít nhất cũng được 2.000, anh phải trả em gấp đôi, còn có toàn bộ số tiền thưởng chuyên cần. Chân Đa Chân nằm trên giường, sắp nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán, xem cô nên bồi thường như thế nào mới hợp lý. Nhưng người gây họa đã chạy mất rồi, một mình cô solo trên giường cũng mệt chết đi được, vẫn nên ngủ trước rồi tính sau. Chờ Mạc Ưng Chí tan sở, cô sẽ nói rõ ràng với anh. Còn có cái loại khiến người ta mệt mỏi này nhất định phải một đối một ư, nếu như một đêm vượt quá 2 lần, anh có nên cho cô tiền trợ cấp hay không, hay là vì thưởng cô rất phối hợp. Về điểm này, cô cũng muốn làm rõ. Vốn Trần Đài Trần có thể ngủ thẳng đến khi Mạc Ưng Chí tan sở, nhưng cô mới ngủ được 4 tiếng, đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức. Tiểu thư, đây là phòng của Mạc tiên sinh, cô không thể vào. Giọng nói hốt hoảng của Vũ Vương truyền đến từ bên ngoài. Giỡn sao, tôi cũng họ Mạc, ở Mạc gia chỗ nào tôi không thể không đi. Tiếng quát mềm mại cũng lập tức truyền tới. Chưa ngủ đã bị đánh thức, đầu của Chân Đa Chân muốn nứt ra. Nhưng Vũ Vương tiếp tục ngăn cản, nhất định không để người vừa tới xông vào. Có phải bên trong giấu hồ ly tinh nên bà mới không để cho tôi đi vào đúng không? Chủ nhân của giọng nói mềm mại hình như muốn phát điên, không ngừng lấy chân đạp cửa phòng. Mạc Kiều Kiều, tôi sẽ cảnh cáo cô, nếu cô không cút để tôi ngủ, tôi sẽ cho cô biết tay. Trần Đà Trần cuối cùng cũng không nhịn được, yếu ớt gầm lên bên ngoài. Gầm xong, cô trở tay bắt được cái gối, lập tức chụp lên đầu, kiên quyết không để người phụ nữ điên khủng bên ngoài phá hư mộng đẹp của mình. Trần Đà Trần, cô ta nhận ra được giọng của cô, còn khỉ hoang này lại cuốn lấy anh trai sao? Cô ta rõ ràng đã đuổi cô đi rồi mà. Mạc Kiều Kiều ở ngoài cửa giống như muốn giết người, hét chói tai. Trần Đà Trần không muốn để ý tới cô ta, trốn dưới gối, không trả lời. Cô mau ra ngoài. Mạc Kiều Kiều giống như một kẻ điên, không để ý tới Vũ Vương quát tháo bảo ngưng lại, bắt đầu đạp cửa, đá cửa, đập cửa. Trần Đài Trần vẫn tiếp tục làm ngủ, không thèm lên tiếng. Cô là đồ tiện nhân, dám tới đây quyến rũ anh trai tôi. Mạc Kiều Kiều điên cuồng la hét, hận không thể phá tan cánh cửa, đuổi ác nữ trốn hết bên trong ra ngoài. Vũ Vương không chịu được nữa, quyết định gọi điện thoại. Mạc Kiều Kiều mặc kệ, tiếp tục gào thét. Trần Đài Trần phớt lờ, tiếp tục làm tổ trong phòng ngủ. 5 phút sau, phòng bảo vệ ấy có mấy người đàn ông cao lớn mời Mạc Kiều Kiều gây chuyện ở tầng 2 của Mạc gia ra khỏi cửa lớn. Tôi họ Mạc, Mạc Ưng Chí là anh trai tôi. Mạc Kiều Kiều không tin anh trai sẽ đối xử với mình như vậy, hét to với mấy nhân viên bảo vệ. Nhưng nhân viên bảo vệ mặt vẫn vô cảm, kéo cô ra bên ngoài. Xin lỗi, Mạc tiên sinh đang làm việc, mời cô đến công ty tìm cậu ấy, để cậu ấy dẫn cô vào cửa. Hoan nghênh cô lần sau trở lại. Vũ Vương mặt không đổi sắc đứng ở cửa, tiễn bước ôn thuần. Trần Đa Trần cuối cùng cũng bỏ được chiếc gối trên đầu mình ra. Phụ nữ điên khùng cũng đi khỏi. Vạn tuế. Mạc Ưng Chí và Trần Đa Trần làm tổ trên ghế sofa. Trần Đa Trần tập trung tinh thần xem chương trình Món Ngon Nhật Bản. Nghe nói buổi chiều Kiều Kiều đến làm ầm ĩ với em hả? Người đàn ông vừa lột vỏ quýt vứt vào thùng rác, vừa nhét quýt vào miệng người yêu. Ừ, hình như vậy. Trần Đài Trần vừa nhai vừa đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không tập trung. Trên TV là món sashimi, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, thật hâm mộ người Nhật Bản có thể ăn món này hàng ngày. Tiểu Trần, Mạc Ưng Chí gọi cô nhưng không trả lời. Tiểu Trần, anh gọi lần thứ hai, cô vẫn không trả lời. Không có tiếng gọi lần thứ ba mà bụp một tiếng, thức ăn ngon trên màn hình TV đột nhiên biến mất. Chết tiệt, ai lại dám tắt tivi của cô? Khốn kiếp, sao anh lại làm phiền tình yêu của em với sashimi vậy? Trần Đà Trần nhè răng trợn mắt, kích động muốn đoạt điều khiển lại. Nói chuyện với anh sẽ để Vũ Vương đi chuẩn bị bữa tối sashimi. Mạc Ưng Chí giơ điều khiển lên thật cao, không để cho cô với được. Em còn muốn tôm hùm. Cô sôi nổi, muốn đoạt lấy điều khiển, dù sao nhìn sashimi còn hơn cả là không ăn được. Có tôm hùm. Em muốn có bảo ngư. Tiếp tục nhảy nhưng lại múa may ra hiệu giống như là hoan hô. Nét mặt cô không ngừng còn dữ tợn hơn lúc trước, dù sao chương trình TV cũng không thể sánh bằng sashimi, tôm hùm và bảo ngư thật được. Có bảo ngư. Yeah! Cô sụi lơ trên ghế sofa, lười phải đoạt lại. Anh muốn hỏi gì? Nói đi. Em đúng là thổ phỉ từ trong ra ngoài mà. Mạc Ưng Chí cầm điều khiển gõ nhẹ vào đầu người đẹp một cái, hết cách với cô. Ai bảo anh cứ ở bên cạnh lẩm bẩm, cản trở em xem TV? Trần Đà Trần lập tức cây ngay không sợ chết đứng. Anh đang hỏi em có phải là Kiều Kiều nói gì không lễ phép với em không? Mạc Ưng Chí có chút chịu thua cô em gái của mình. từ nhỏ đến lớn chỉ còn có phụ nữ đến gần anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net